Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 206, người đột quyết thần tiễn thủ. Không có ai biết xảy ra chuyện gì, nơi này là kinh sư, là Côn Ngô trại huấn luyện, hơn nữa trên núi có cung đình cấm quân thủ hộ. Thế nhưng Triệu Thiên Thu phản ứng sẽ không nói khoác, chỉ vì tư chịu mũi tên kia sẽ không nói khoác. Trong bóng tối, kêu thảm lăn xuống núi người cấm quân kia binh sĩ sẽ không nói khoác. Không nghi ngờ chút nào, đó cũng không phải cái gì Triệu Thiên Thu an bài thử thách. Đây mới thực là địch tấn công. Cẩn thận, cách mở cửa sổ. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Sung quát to một tiếng. Đột nhiên một chiêu kiếm chém về phía trong phòng ngọn đèn. Theo phù một tiếng, bấc đèn chặt đứt. Trong cả căn phòng nhất thời rơi vào một vùng tăm tối. Xèo xèo xèo, cơ hồ là ở Vương Sung tắt ngọn đèn đồng thời, từng trận làm người ta trong lòng nhút nhát tiếng rít chói tai ở trong bóng tối vang lên. Chỉ có điều, lần này không phải một nhánh, mà là mười mấy con tên dài, lít nha lít nhít, từ ngoài cửa sổ gào thét mà tới. Xèo. Trong đó một thứ từ Vương Sung đỉnh đầu xẹt qua, cái kia to lớn lực đạo, chấn động đến mức Vương Sung tê cả da đầu, có loại cùng tử thần gặp thoáng qua cảm giác. Dầm dầm dầm, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Vương Sung phía sau truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Mười mấy con mũi tên nhọn bắn ở chỉ vi tư nguyên mỗi ngày bản bị đinh nơi ở. Ầm ầm ầm tiếng vang bên trong. Bụi mù cuồn cuộn, chỉnh bên cạnh vách tường đều bị cái kia to lớn đánh sập. Nhìn thấy trên tên ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, liền ngay cả Tô Hàn Sơn cũng hơi đổi sắc mặt, ngã xuống, hết thảy đều ngã xuống. Triệu Thiên Thu lấy chỉ trong gang tấc cứu chỉ vi tư. Nằm trên mặt đất, âm thanh hoảng loạn cực kỳ. Đây không phải diễn tập, Triệu Thiên Thu có thể xác định. Những này tiễn không phải hắn an bài, chí ít, hắn chắc chắn sẽ không sắp xếp bắn giết Côn Ngô trong trại huấn luyện hộ vệ. Chớ có lên tiếng, cùng ta rời đi nơi này. Triệu Thiên Thu âm thanh ở tất cả mọi người trong tai vang lên. Âm thanh ép tới rất thấp, mang theo một luồng khàn khàn, lo lắng mùi vị, thế nhưng rất nhanh, Triệu Thiên Thu âm thanh liền bị người đánh gãy. Không nên lộn xộn, bên ngoài cũng không nhất định so với nơi này an toàn. Những người kia là đột quyết thần tiễn thủ, là Vương Sung âm thanh, cùng bình thường thời điểm hoàn toàn khác biệt. Những cái kia mũi tên nhọn từ khoảng cách gần bay qua thời điểm. Vương Sung thấy rất rõ ràng, cái kia từng cây tất cả đều là lang nha tiễn. Loại này giữ tợn bó mũi tên như nanh sói. Sinh đầy răng cưa, một khi bắn vào huyết nhục, phía trên móc ngược liền sẽ ôm lấy huyết nhục, rất khó lấy ra, mạnh mẽ rút ra, vừa gảy chính là một khối huyết nhục. Dạng này tiễn, chỉ có phương Bắc Đông, Tây đột quyết Hán Quốc mới sẽ sử dụng. Ngoặc kép, thần tiễn thủ nhãn lực kinh người, ở bên ngoài không có che chắn, không hẳn so với nơi này an toàn. Trên mặt đất có xác hổ, mọi người đem xác hổ đẩy lên trước cửa sổ, dùng xác hổ tới làm bia đỡ đạn. Trong bóng tối, Vương Sung âm thanh kiên nghị, chấn định, cùng ban ngày biểu hiện không giống một tên thiếu niên mười mấy tuổi, ngược lại giống một cái trải qua vô số trận sa trường điệp huyết lão tướng. Loại kia kiên nghị, chấn định. Vô hình chung cho người ta một loại yên ổn, tin phục sức mạnh, ta làm sao đã quên, nơi này khắp nơi đều có xác hổ, có thể dùng xác hổ để ngăn cản mũi tên nhọn, kỳ thực nơi này mới là chỗ an toàn nhất. Bị Vương Sung vừa đề tỉnh, Triệu Thiên Thu cũng không khỏi phản ứng lại, lão hổ thân thể khổng lồ, xương cốt cứng rắn, lực lớn vô cùng. Tuy rằng nơi này lão hổ đều bị Vương Sung cùng Tô Hàn Sơn chém giết, nhưng chúng nó cứng rắn chặt chẽ xương cốt, nhưng là tốt nhất chặn bài. Hơn nữa, trong đó thậm chí còn có 3 con triệu thiên thu đặc biệt dùng để nhằm vào Vương Xung Huyền Thiết. Trọng giáp mãnh liệt hổ, những này lão hổ trên người kiên giáp, càng là chống đôi mũi tên tốt nhất tấm khiên. Triệu thiên thu là quan tâm sẽ bị loạn, chỉ muốn mang đám học sinh này rời đi nơi này, nhưng phản mà không nghĩ tới, nơi này ngược lại là chỗ an toàn nhất. Nghe Vương Xung đem xác hổ đẩy lên cửa sổ cùng cửa lớn chờ dễ dàng chịu đến công kích địa phương đi. Triệu thiên thu đáp lại Vương Xung nói, một cái nặng 700 cân to lớn mãnh hổ ép sát mặt đất trượt nơi. Phịch một tiếng, sống lưng dán sát vào mũi tên phóng tới phương hướng, nhưng là Tô Hàn Sơn người đầu tiên động thủ. Sức mạnh của hắn còn mạnh hơn Vương Xung. Những này trầm trọng xác hổ ở trong tay hắn hoàn toàn nhẹ như không có vật gì. Phanh phanh phanh, Tô Hàn Sơn vừa động thủ, Trang Chính Bình, Triệu Kính Điển mấy người cũng theo động thủ. Một con mãnh hổ dài đến 2m45, mấy con mãnh hổ liền đem sát cửa sổ hộ một bên vách tường toàn bộ ngăn chặn. Không chỉ như vậy, mọi người thậm chí còn ở phía trên nhiều chồng một tầng. Phốc phốc phốc, từng trận vang trầm truyền đến, cơ hồ là tại mọi người làm xong những này đồng thời, lại là một làn sóng mưa tên phóng tới. Vương Xung trước tắt đèn đuốc, cử động phát huy then chốt tác dụng. Không nhìn thấy trong phòng tình huống, những đột quyết kia thần tiễn thủ chỉ có thể chọn dùng bắn không ngắm biện pháp. Rất nhiều lang nha tiễn đều là xuyên thấu vách tường bắn vào, cuối cùng lại bị xác hổ ngăn trở. Cẩn thận, đột quyết thần tiễn thủ sẽ quang bắn. Cẩn thận bọn họ quang bắn. Tất cả mọi người trốn đến xác hổ phía dưới đi. Vương Xung không dám chút nào bất cẩn, kéo qua một nặng đầu giáp hổ, đầu tiên trốn đến xác hổ phía dưới. Những này mãnh hổ hình thể khổng lồ giờ khắc này thành che chở tốt nhất. Vương Xung trốn ở phía dưới, cơ hồ toàn chi mỗi cái vị trí đều ở che chắn lên, không hề có một chút lộ ra. Triệu Kính Điển, Trang Vi Nghĩ cũng cơ hồ là đồng thời kéo qua mấy cỗ xác hổ, ẩn thân đến xuống mặt. Lần này công kích không giống với Triệu Thiên Thu trước tung hổ. Đây mới thực là đến từ nhân loại cao thủ công kích. Mỗi người đều từ trong không khí ngửi thấy nồng nặc tử vong mùi vị. Xèo xèo xèo, từng trận lệnh người ra đầu tê dại mũi tên nhọn ở trong hư không vang lên. Tựa hồ là đáp lại Vương Xung âm thanh. Lần này, đầy đủ 50-60 mũi tên nhọn từ không trung bắn xuống tới. Những này mũi tên nhọn không phải cửa sổ bắn vào, mà là từ trên cao đi xuống, bắn trước tiến vào thương khung nơi sâu xa, sau đó sẽ bắn rơi xuống, xuyên qua cung điện nóc nhà cùng trần nhà, thẳng tắp bắn trên mặt đất. Cái kia từng cây mũi tên bởi vì làm lực lượng quá lớn, bắn tới mặt đất về sau, đuôi tên, mũi tên rung động động không ngừng, nhìn ra mọi người sợ không thôi. Những cái kia mũi tên sức mạnh quá lớn, nếu như không phải Vương Xung nhắc nhở, mọi người sớm trốn đến xác hổ phía dưới, sớm đã bị mũi tên nhọn bắn trúng. Mà bây giờ, dù cho mưa tên lại dày đặc, mọi người cũng vững như Thái Sơn, không sợ chút nào. Triệu Thiên Thu trước dùng tập kích mọi người mãnh hổ. Vào lúc này, những này xác hổ trái lại thành mọi người bảo vệ tốt nhất. Đây là ai cũng không thể đoán được. Xèo xèo xèo, một làn sóng về sau, lại là một làn sóng, lần này đầy đủ 60-70 căn mũi tên nhọn từ trên trần nhà thẳng tắp bắn rơi xuống. Mũi tên đả kích phạm vi trải rộng cả phòng, thậm chí ngoài cửa phòng, còn có đánh xuyên qua vách tường bên ngoài đều bị mưa tên bao phủ ở bên trong. Nghe được ngoài cửa phòng ầm ầm mũi tên rơi xuống đất âm thanh, tất cả mọi người âm thầm vui mừng không ngớt. Nếu như không phải Vương Xung nhắc nhở, mọi người hiện tại đã rơi vào rồi đối phương mũi tên đả kích phạm vi. Không có chỗ che đậy, cơ hồ chính là hào không che đậy tiếp thu này đợt mưa tên. liên tiếp mấy làn sóng mưa tên gột rửa về sau, tựa hồ xác định trong phòng không thể có người sinh tồn. Đối phương đả kích rất nhanh rời khỏi nơi này, thế nhưng trong phòng, mỗi người sắc mặt rất khó coi. Đột quyết thần tiễn thủ. Vì sao lại có đột quyết thần tiễn thủ? Vương Sung ẩn thân ở trọng giáp sắc hổ phía dưới. Trong đầu liên tiếp, tâm thần nặng vô cùng. Côn Ngô trại huấn luyện đây là ngày thứ nhất chiêu sinh. Vương Sung tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà lại có đột quyết thần xạ thủ ở nửa đêm tập kích. Côn Ngô trong trại huấn luyện có không ít cấm quân cao thủ. Nếu như mạnh mẽ ngạnh sông, tất nhiên thương vong nặng nề. Nhưng mà Vương Sung không nghĩ tới, đối phương lại sử dụng thần tiễn thủ loại chiến thuật này. Đột quyết thần tiễn thủ căn bản cũng không tất sử dụng cận chiến thuật. Thậm chí đều không cần tiến vào Bạch Hổ Phong phạm vi. Hoàn toàn có thể cách mấy dặm khoảng cách, thậm chí cách mấy ngọn núi, liền đem toàn bộ Bạch Hổ Phong nhét vào công kích phạm vi. Triều đình ở trên núi an bài những thủ vệ kia, đối với bọn họ căn bản không chút uy hiếp, tất cả mọi người là sống sống bia ngắm. Thế nhưng Vương Sung để ý còn không hết là những thứ này. Đời trước, Vương Sung căn bản không có nghe nói Côn Ngô trại huấn luyện chịu đến đột quyết thần tiễn thủ tập kích sự tình. Vương Sung không biết là năm đó những chuyện này bị đè xuống, không có truyền đi, vẫn là nói, bởi vì là chính mình nguyên nhân, khiến cho tương lai lại sản sinh biến hóa, cho nên mới xuất hiện những này trước đây chưa từng xuất hiện đột quyết thần tiễn thủ. Ba đại trại huấn luyện là Thánh Hoàng Khâm Điểm, vì là sau đó triều đình bồi dưỡng trong quân ngũ nhân tài. Xem ra, chuyện này không chỉ là triều đình coi trọng, liền người đột quyết đều chú ý tới đây. Vương Sung trong lòng vô cùng lo lắng. Triều đình thiết lập ba đại trại huấn luyện, từ vương công tử đệ, thế gia quý tộc, còn có văn quan võ lại con cháu bên trong chọn tinh anh. Hơn nữa huấn luyện, chuyện lớn như vậy, trước đây chưa bao giờ có, làm như đại đường ẩn tại địch thủ. Đông Tây đột quyết không thể không chú ý. Vương Sung biết mình sơ sót. Hiện tại, Vương Sung lo lắng chính là chuyện này có hay không gây nên Ô Tư Tàng cùng Cao Câu Ly đế quốc sự chú ý của bọn họ. Triệu huấn luyện viên, Côn Ngô trong trại huấn luyện có bao nhiêu thần tiễn thủ? Vương Sung dán chặt lấy xác hổ, trong đầu kịch liệt chuyển động, đột nhiên quay đầu hỏi, cung tiễn thủ có hơn 10. Nhưng thần tiễn thủ không đủ 5 cái. Hơn nữa, còn là phân bố ở 4 cái căn cứ. Triệu Thiên Thu nói, trong lòng cay đắng cực kỳ. Triệu Thiên Thu minh bạch Vương Sung ý tứ. Có thể đối phó thần tiễn thủ chỉ có thần tiễn thủ. Thế nhưng Côn Ngô trại huấn luyện thiết lập mới vừa vặn ngày đầu tiên. Ngoại trừ vài tên dạy cung binh huấn luyện viên đạt đến thần tiễn thủ cấp bậc, cái khác căn bản không có đóng giữ thần tiễn thủ. Chuyện này vốn là không ở trại huấn luyện phòng ngự phạm vi. Trại huấn luyện ngay từ đầu phe phòng ngự hướng về chính là phòng ngừa cái khác người, hoặc là người có dụng tâm khác lẻn vào nơi đóng quân. Ai sẽ ngờ tới, người đột quyết lại phái ra thần tiễn thủ loại cấp bậc này sức mạnh. Triệu Thiên Thu tuy rằng thực lực không tầm thường, thế nhưng cung tên trên căn bản không chút trình độ, nắm những này bên ngoài mấy dặm thần tiễn thủ căn bản không có biện pháp chút nào. Xèo xèo xèo, trong bóng tối, cái kia dọa người cung tên tiếng rung âm thanh già thiên tế nhật, vang vọng đất trời. Trong bóng tối, chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, cũng không biết đến cùng đến rồi bao nhiêu đột quyết thần tiễn thủ. Một tên thần tiễn thủ có thể một giây bên trong cách mấy dặm khoảng cách bắn ra 50, 60 mũi tên, 10 người một giây chính là 5,600 mũi tên, chỉ cần 20 thần tiễn thủ là có thể xây dựng hàng trăm hàng ngàn cung tên, đem chọn cái Bạch Hổ Phong nhét vào đả kích phạm vi. Mùi chết chóc như hình với bóng, trong chớp mắt này, mỗi người sắc mặt đều khó nhìn. Ngụy Hạo, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Vương Dung trong lòng lo lắng không ngớt. Mỗi người đều có chính mình quan hệ người. Toàn bộ Côn Ngô trại huấn luyện, ngoại trừ Triệu Kính Điển, Vương Dung còn có một cái quan tâm người chính là Ngụy Hạo. Côn Ngô trại huấn luyện xung quanh có 4 tòa trụ sở huấn luyện. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Vương Dung cũng không biết Ngụy Hạo bị phân phối đến cái nào đỉnh núi. Người đột quyết tất nhiên tập kích, tuyệt địa không biết chỉ tập kích một cái Bạch Hổ Phong. Vương Dung chỉ có thể chờ mong Ngụy Hạo phát hiện nguy hiểm, có thể tránh né không ra. Ở đây loại mưa tên bao phủ dưới, đây là phương pháp tốt nhất. Gào, chính đang ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần thời điểm, trong bóng tối đột nhiên truyền đến một trận dã tính gào thét. Cao vút gào thét chấn động núi rừng. Nghe được trận này dã tính gào thét, Vương Dung trong nháy mắt đổi sắc mặt. Đây là sói tru, hơn nữa không phải một cái lang gào thét, mà hàng trăm hàng ngàn bầy sói gào thét. Đây là một loại khác tín hiệu. Những người này chắc chắn sẽ không chỉ thỏa mãn với bắn cung mưa đơn giản như vậy. Bọn họ muốn giết sạch phía trên này tất cả mọi người. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.